Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay, Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 215, bảo vệ chúng. Ừ, kiếm quỷ lên tiếng. Phía sau 30 người đột nhiên trồi lên thân ảnh của hắn. Hắn tùy tiện chọn đại một mục tiêu rồi hung hăng tung một cái bối thứ. Lần này không thể giết chết đối thủ trong nháy mắt. Khi đối phương nhanh chóng lộn lại, kiếm quỷ đã lùi về hướng bên kia. Lại có mấy người nhảy khỏi trận hình muốn đuổi theo. Vân Tường vội vã hô to. Ổn định, không cần đuổi. Đừng để hắn có cơ hội áp sát chúng ta lần nữa. Mấy người đó nghe lời ngừng bước chân, oán hận phun nước bọt về hướng kiếm quỷ, bắt đầu khiêu khích bằng ngôn ngữ. Tới đi, tới nữa đi. Kiếm quỷ không thèm để ý, khóe miệng hàn ra công tử thấp thoáng nụ cười nhẹ, nói ở trong kênh. Thiên Lý, đến phiên cậu. Cố Phi, lau kiếm. Chiến đấu lập tức kết thúc. Chiến đấu sẽ lập tức kết thúc. Cố Phi nhảy ra từ chỗ đất trũng dùng để ẩn thân, tốc độ cao phóng tới trận hình vuông của đối phương. Toàn bộ cung tiễn thủ bên kia đã được điều đi đối xạ với Ngự Thiên Thần Minh rồi. Lúc này Cố Phi xông tới, nhất thời không có ai để ý, không thể kích chặn lại. Bốn người chủ động nhảy ra đón tiếp. Đội trưởng Vân Tương lại phát lệnh. Không cần di chuyển, chờ hắn đến gần rồi vây quanh hắn. Vậy méo gì? Không thấy người ta là pháp sư sao? Một trong bốn người giận dữ nói. Vân Tương ngẩn ra, dụi dụi con mắt. Pháp sư? Pháp sư mà làm sao lại chạy nhanh như vậy? Bốn người khinh bỉ sâu sắc nhất với tên đội trưởng này. Cả đám phóng về hướng Cố Phi. Đừng lên, pháp sư, mau oanh tạc hắn. Vân Tường cuống cuồng nói. Đáng tiếc, bốn người này không hề nghe hắn nói. Trong lòng nghĩ đối phó một pháp sư thì cần gì bày vẽ chứ. Cứ như vậy, pháp sư phe mình cũng muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại. Sợ tung pháp thuật phạm vi lớn sẽ nổ luôn cả bốn người kia. Muốn ném pháp thuật đơn thể, bốn người đang chạy trước mặt cũng vướng tay vướng chân. Không cẩn thận là sẽ đập trên người của bọn họ. Bật quá, đến cùng vẫn ra tay. Nhìn kỹ khe hở giữa bốn người, rồi ném pháp thuật qua Cố Phi. Sử dụng Liêu Châu Hỏa Cầu, cũng có dùng kỹ năng cấp 40 băng toàn phong của pháp sư Thủy Hệ. Dịch chuyển tức thời, chuyển. Mắt thấy bốn người nghênh đón, Cố Phi sắp va vào pháp thuật hoàn thành ngâm sướng. Lập tức xuyên qua bốn người cùng với Liêu Châu Hỏa Cầu và băng toàn phong bay tới đây, vọt tới sau lưng bốn người họ. Mấy tên vẫn ở trong trận hình đều thấy rõ ràng, nhưng bốn người kia hoàn toàn không biết mà. Chỉ thấy Cố Phi vốn vọt tới trước người mình cứ biến mất vào không khí như thế, còn đang mờ mịt đây này. Các đồng đội phe mình sốt ruột ở phía sau đồng thanh hò hét. Phía sau, phía sau. Bốn người còn không kịp phản ứng là chuyện gì, chỉ quay đầu lại theo bản năng nhìn xem người nào đang kêu. Ngành tiếp bọn họ chính là một kiếm vót ngang qua trước mặt từ Cố Phi. Thần kiếm hiện lên ánh lửa của Song Viên Thiểm, lau qua cổ ba người. Hiện tại Cố Phi cũng học gian trá mất rồi. Ngầm sướng pháp thuật kỳ thực chỉ là yêu cầu độ chính xác, rõ ràng. Không có yêu cầu cường độ decibel cao hay thấp gì. Thời điểm ra dáng thì có thể lớn tiếng la hét. Nhưng khi muốn đánh bất ngờ, nhỏ giọng thì thầm một chút là được. Hiệu quả pháp thuật vẫn như cũ thôi. Cố Phi sử dụng kiếm pháp ngày càng không cố kỵ gì. Ngay cả chiêu thức cắt cổ tàn nhẫn thế này đều thi triển. Loại chiêu thức sắc bén quá mức như thế, sau khi Cố Phi luyện thành, cơ bản chưa từng dùng tới. Cho dù là hiếm được dịp so chiêu cùng với người nào đó, mọi người dùng kiếm gỗ cũng sẽ không sử dụng loại chiêu thức ấy. Theo như lời của cha Cố Phi, thi đấu so tài là so võ công, không phải sống chết. Nhưng ở trong game online, vừa vặn đúng là so ai sống ai chết. Hơn nữa, lại còn chết ảo. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Bắt đầu sử dụng những cấm kỵ này, Cố Phi thi triển động tác võ công trở nên càng nhiều. Thủ đoạn công kích phong phú, tự nhiên càng mạnh hơn trước nữa. Loại mạnh mẽ này, người không phải dân học võ như đám kiếm quỷ cũng không nhìn ra. Ba người bị lau cổ liền chu diệt tại chỗ. Trong số bốn người lao lên, còn sót lại một người không phải vì Cố Phi không muốn xử hắn. Thực ra, chỗ đứng của bốn người họ có chút rộng, Một kiếm này của Cố Phi gọt tới ba người đã đến cực hạn. Kiếm chuyển hướng, Cố Phi trực tiếp không nhìn một người còn lại kia, phóng về phía trận hình phe địch. Thời điểm thấy Cố Phi dùng một kiếm xử đẹp ba người thì đám người ấy đã nhốn nháo cả lên. Đó là người nào? Vừa mới xảy ra cái gì vậy? Khoát tay liền khiến ba người ngã xuống đất ăn hành ư? Trong tay tên đó là kiếm đi. Pháp sư dùng kiếm, đây rốt cuộc là giống gì? Trong đầu của tất cả mọi người đều vô số dấu chấm hỏi. Nhưng Cố Phi đã nhanh chân đánh tới. Đám người vội vã ném pháp thuật về phía Cố Phi. Cố Phi vừa chạy vừa vung kiếm. Bóng kiếm lập lòe. Toàn bộ những quả cầu nhỏ có tác dụng theo dõi đều bị hắn bổ từng cái một làm nổ tung. Ở giữa nhiệt độ tỏa ra từng đám lửa nhỏ. Cố Phi né tránh pháp thuật có uy lực cao khác như Liên Châu Hỏa Cầu, không hề giảm tốc độ mà liều chết lao đến. Dùng pháp thuật phạm vi lớn, Vân Tường cuống cuồng hô to. Dùng pháp thuật phạm vi má gì, tốc độ nhanh như vậy, pháp thuật phạm vi lớn cũng không đánh trúng rồi. Nhóm pháp sư bất mãn quát ngược lại với Vân Tường. Bên này còn đang không biết là làm sao. Thời gian CD tiến hành cuộc kiếm quỷ bên kia đã kết thúc, lần nữa biến mất ngay dưới mí mắt mọi người. Ôi ôi, mấy người phụ trách giám thị kiếm quỷ hoảng hốt, vội kêu to. Pháp sư mau tới đây, đạo tặc tiềm hành rồi. Đang bận này. Tập thể pháp sư bên kia đang bận đánh Cố Phi, căn bản không có tâm tư phản ứng bên này. Vừa rồi, muốn lên thì không cho, bây giờ hắn núp rồi, làm sao giờ hả? Mấy người quay qua hét vào mặt Vân Tường luôn rồi. Đang lúc nói chuyện, cùng tiễn thủ trong đội hình bên kia có một luồng ánh sáng trắng nhấp nhoáng. Ngự thiên thần minh chỉ có kỹ năng thương kích mới có năng lực giết chết trong một chiêu. Đáng tiếc phải 45 giây mới có thể bắn ra một mũi tên. Hơn nữa, loại kỹ năng có lực giết mạnh này tính ra cần thời gian cũng khá dài. Dưới cục diện đối xa bị nhiều người áp chế, ngự thiên thần minh khó khăn lắm chỉ mò được cơ hội như thế. Một mũi tên bay tới, lập tức giết chết một người trong chớp nhoáng. Vài tên cùng tiễn thủ nhất thời nổi giận, giận mà trút hết lên người Vân Tường như bao kẻ. Mau phái người đi chém hắn đi, đối xạ thế này là muốn bắn tới khi nào hả? Vân Tường bị mắng đến mức không biết làm sao mới tốt, thật vất vả lắm mới ghép đám người năm bè bè mảng này lại. Kết quả là bị ngự thiên thần minh ám sát từ xa. Kiếm quỷ tiềm hành, không rõ tung tích, còn có cảm giác áp bách từ Cố Phi bên này, chỉ trong chốc lát sẽ giết tới trước mặt, làm cho cả đám đều không cảm thấy an toàn. Dưới tình thế không có khả năng xử lý ba người, mau chóng tìm được cửa phát tiết cảm xúc trên phe mình, bắt đầu chỉ trích đội trưởng Vân Tương, phạm vi sẽ khuếch tán rộng cực nhanh. Nhóm pháp sư bên này kêu cùng tiễn thủ chặn Cố Phi, đạo tặc bên kia kêu pháp sư đi nắm pháp thuật oanh tạc kiếm quỷ, cùng tiễn thủ lại đang sai bảo đạo tặc đi đánh lén ngự thiên thần minh ở xa. Mọi người đều tin tưởng phán đoán của mình là chính xác nhất và sáng suốt nhất. Ai cũng không chịu nghe ai. Nhất thời hỗn loạn vì tranh chấp nội bộ. Tên đạo tặc kêu gào, gọi pháp sư hung nhất, bị kiếm quỷ áp sát rồi thọc mạnh một đao. Cùng tiễn thủ gào to nhất, bị ngự thiên thần minh phóng một mũi tên kim ngay trán. Mà Cố Phi cũng đã vọt tới phụ cận, đầm kiếm loạn, giết một đám pháp sư đang bị gần người chưa biết phải làm sao một hồi. Kiếm quỷ sau khi thọc một đao nhanh chóng lùi xuống, ngự thiên thần minh bắn vào trán đối phương một mũi, chuẩn bị một lần thư kích, nắm lấy cơ hội lại xử đẹp một gã. Cố Phi xông tới gần sát, không dùng pháp thuật, đã chém mớ pháp sư hô to đau đau. Chiến sĩ mau tới đây, đều chết ở đâu hết mẹ rồi. Pháp sư đâu, đạo tặc nọ lại tiềm hành nên không tìm được. Đạo tặc đâu, có ai chạy qua chưa? Chỉ kêu chức nghiệp nên mọi người đều không nhúc nhích. Tất cả họ đều cảm giác dòng binh đoàn này của mình thực sự là đoàn thể bết bát nhất thế giới. Vì vậy mọi người bắt đầu kêu gọi bạn bè của mình. Tiểu Thủy, mau tới đây, oanh tạc tên đạo tặc kia. Dạ Trư, mau tới đây, ngăn cản gã pháp sư này. Phóng Tử, đi, tiềm hành qua giết chết thằng cung tiễn thủ kia. Đoàn đội 30 người, khó khăn lắm mới có thể ghép lại, sụp đổ trong tích tắc. Trở về cục diện lúc mới bắt đầu trận đấu, ai quen ai, hợp thành tiểu đội tự chiến đấu dựa vào bản thân. Thế nhưng, trong tiểu đội cũng có tranh chấp. Người này nói pháp sư kia thật mạnh, giải quyết pháp sư trước. Kẻ thì nói, đạo tặc thật gian trá, trước hết phải tiêu diệt đạo tặc. Có người lại nói, tên cung tiễn thủ kia quá hèn hạ, phải tiêu diệt cung tiễn thủ trước. Các chức nghiệp chỉ e ngại đối thủ bên mình mà yêu cầu bạn mình tiêu diệt người nọ trước. Cục diện hỗn loạn như thế này, làm gì có bóng dáng chiến đấu gì nữa. Ngay cả kiếm quỷ đều nhân lúc đánh lén, giết chết thêm một người. Phải biết rằng, hiện tại lực công kích của hắn căn bản không phải loại có thể giết người ngay trong nháy mắt như Ngự Thiên Thần Minh và Cố Phi. Tôi có thể lên rồi đi. Chiến vô thương bên này vẫn bất động như núi. Giờ cảm thấy lúc này chính là lúc mình đi thu gặt chiến trường. Vì vậy hắn chủ động xin đánh với Hàn Gia Công Tử. Anh lên để làm chi? Tôi thấy ba người họ là đủ rồi mà. Hàn Gia Công Tử nói. Chiến vô thương mắt chừng to như lục lạc. Vậy chúng ta rốt cuộc ở đây để làm gì hả? Chúng ta chỉ là đứng chính diện, thu hút sự chú ý của bọn họ thôi. Sau đó triển khai công kích theo ba hướng từ Ngự Thiên Thần Binh, Kiếm Quỷ và Thiên Lý. Ngự Thiên bắn chết từ xa, Kiếm Quỷ đánh du kích quấy dày, Thiên Lý tàn sát bừa bãi, chế tạo cảm giác áp bách. Tất cả đều rất thuận lợi. Cậu không phải đều thấy được sao? Hàn Gia Công Tử nói. Vậy tôi thì sao? Tôi làm cái gì? Chiến vô thường hỏi. Anh ở đây để bảo vệ tôi và Hữu Ca nha. Hàn Gia Công Tử trả lời. Đùa gì thế? Tôi muốn giết địch ghi điểm. Chiến vô thường nói xong tự mình xông lên. Má nó, xem nó nhiệt không chịu, lại muốn lao động chân động tay. Chỉ số thông minh của gã dân đen này tôi thực sự không hiểu được. Hàn Gia Công Tử lẩm bẩm một mình, nhưng cũng cùng đi theo với Hữu Ca. Chiến vô thường tham chiến khiến mọi chuyện càng thêm giản đơn. Vùi đầu xung phong đâm thẳng vào đội hình quân địch. Sau đó hắn lại thi triển toàn phong trảm ở chính giữa đó, phá tan đội hình đối phương thành từng mảng nhỏ. Có mấy người mất mạng tại chỗ dưới kiếm của hắn. Điểm tích lũy của chiến vô thường thoáng chốc dâng lên không ít, làm hắn vui mừng không thôi. Mấy người trong binh đoàn Vân Tương đã hoàn toàn không biết làm sao rồi. Không khéo có mấy người nhìn tới ngoài trận, nhìn tới nơi này có Hữu Ca và Hàn Gia Công Tử. Một tên kỵ sĩ, một tên mục sư, không thể nghi ngờ đây là đối tượng tương đối dễ bắt nạt. Khó được dịp mấy người họ phối hợp một phen, đột nhiên cùng nhau thoát khỏi chiến trường, đánh tới thẳng hướng hai người ấy. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cậu lên. Hàn Gia Công Tử thở dài nhìn Hữu Ca. Nói thế nào thì kỵ sĩ vẫn có sức chiến đấu hơn mục sư mà. Hữu Ca vốn không cùng một con đường với đám người chơi như tụi hắn. Lần này tới thế giới song song, ngẫu nhiên xài loại hình chức nghiệp phụ trợ, thật sự không có kinh nghiệm thực chiến gì. Mắt thấy mấy người kia vẻ mặt hung ác giết tới nơi, trong lòng hắn cũng hơi run rẩy, đang chuẩn bị nhắm mắt làm liều một phen, đột nhiên có bóng người chợt hiện trước mắt. Cố Phi đã bay tới ngăn ở giữa, hét lớn một tiếng, phóng ra song viên thiểm cuốn gói hai người đối phương. Ba tên còn lại kinh hồn bạt vía, quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn không ngừng hô to. Lại tới một tên pháp sư, lại tới một tên pháp sư, giống gã kia như đúc. Chương 216, gặt hái chiến trường. Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca cũng không ngờ tới Cố Phi trong lúc chiến đấu vui vẻ tràn trề, lại còn có thể quan sát xung quanh, có thể chú ý tới tình cảnh nguy hiểm của bọn họ bên này. Cảm ơn nghe. Hữu Ca trong lòng vẫn còn sợ mà nói. Năm người xông lên vây công hắn. Cho dù có mục sư hàng đầu là Hàn Gia Công Tử ở bên hỗ trợ, Hữu Ca khẳng định mình không chịu được mấy giây. Cố Phi đáp lại Hữu Ca một tiếng mơ hồ không rõ. Người đứng yên không nhúc nhích. Tiếp tục đi giết đi. Hàn Gia Công Tử thúc giục. Lòng đối phương hiện tại đã nàn hết cả lũ. Đội ngũ cũng rỗ loạn. Mỗi người tự chiến đấu, hoàn toàn không phải đối thủ của đám cao thủ hàng đầu như bọn họ. Phần thắng bại chính là ở lúc này. Cố Phi chậm rãi xoay người lại, trong miệng ngoạm một chai áo, tự tay lấy xuống rồi nói. Đợi chút, hết pháp lực rồi. Pháp lực này của cậu thực sự là vấn đề lớn đấy. Hữu Ca cảm khái. Cố Phi không có pháp lực thì lực công kích khá yếu. Thời điểm một đấu một còn dễ, chứ một địch nhiều thì thời gian càng dài sẽ thành cổ vũ rất hữu hiệu cho tinh thần của kẻ địch. Chiến sĩ không e ngại chút xíu điểm công kích vật lý chưa hoàn toàn kích hoạt của kiếm ám dạ lưu quang. Ở giữa chiến trường, chiến vô thương thả ra toàn phong trảm là tích đầy điểm nộ khí nên kéo dài mãi không dứt. Người xung quanh hắn nháy mắt bị giết sạch thành một mảng đất trống. Hữu Ca thống kê sơ lược một phen, lúc này đối phương chỉ còn lại có 14 người. Số lượng người chết đã quá nửa, trên 14 người này đều đã đổi máu rồi. Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Thần Minh, chiến vô thương, ba người cùng nhau công kích. Ý thức đánh phối hợp cũng là lĩnh vực mà Cố Phi không am hiểu. Ví dụ như một mũi tên của Ngự Thiên Thần Binh phóng ra, không giết chết đối tượng nào, thì kiếm quỷ sẽ rất đúng lúc chém hỗ trợ tiếp thêm hai đao. Mà toàn phong trảm của Chiến Vô Thương chém không chết tên nào. Ngự Thiên Thần Minh ở xa biết ưu tiên chăm sóc gã đó trước. Ba người nhanh chóng gật hai chiến trường. Cố Phi nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt. Cứ thế này, đợi hiệu quả trái táo hắn ăn phát huy hoàn toàn, thế giới rất có thể đã thanh tĩnh rồi. Chậm chút, giết chậm một chút, chừa cho tôi vài gã. Cố Phi sốt ruột kêu to. Ba người nghe xong lại càng ra tay mạnh hơn. Cho tới bây giờ đều là bọn họ cầu khẩn Cố Phi xuống tay, đừng ác như vậy. Chừa cho bọn hắn vài phần tử còn sót lại. Khó khăn lắm, mọi người mới đổi vai. Ba người có thể không thể hiện tốt tốt một chút được sao? Thành Viên, Vân Tương lòng đầy buồn bực. Nhân số phe mình rõ ràng còn đang chiếm ưu thế, nhưng giờ đã trở thành đối tượng cho đối phương công khai đoạt điểm. Lai lịch của đám người này đến cùng là thế nào? Ai ai đều hùng hồ mạnh mẽ như vậy. Trong lòng mỗi người đều mang tự hỏi vấn đề như thế. Đám người trên Vô Thương, Ngự Thiên Thần Minh mới đổi trang bị không lâu. Bất luận là trang bị hay kỹ thuật đều mạnh hơn những người bình thường này nhiều lần. Ở trong mắt bọn họ là đỉnh cao của NB. NB có nghĩa là tiêu cực thì ám chỉ người tự cao tự đại, tích cực thì ám chỉ người tự tin. Còn dũng mãnh như Cố Phi, đó không phải là phạm trù có thể lý giải. Suy nghĩ nhiều, đầu óc chỉ nhức nhối. Nhưng làm tinh thần người ta tổn thương vẫn là kiếm quỷ. Kiếm quỷ không vớt được thùng vàng, trang bị không thể chiếm ưu thế khi so với Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh. Nhưng hắn phát huy hoàn toàn ưu thế tốc độ của mình. Thọc một đao xong bỏ chạy, rồi lại cắm đao thứ hai vào người khác. Tuyệt đối không điều chết đối cứng, khiến cho một đống người không có cách tóm được hắn. Đây chính là gây phiền. Măm măm măm. Cố Phi vừa nhanh chóng nhai quả táo, vừa khẩn trương nhìn cục diện chiến đấu, còn quan tâm sống chết của bọn họ hơn cả người của Vân Tương. Mắt thấy nếu kéo dài nữa sẽ không còn cơ hội hắn phát huy, liền không đoái hoài tới pháp lực mới khôi phục được phần nửa, ném quả táo đi, quát to một tiếng: "Tôi tới đây!" Rồi dịch chuyển tức thời bay vào trong trận. "Pháp sư tới kìa!" Đám người Vân Tương thốt lên. Trong chớp mắt, bên người của Cố Phi trở thành một mảng đất trống. So với Chiến Vô Thương xài toàn phong trảm giả quét còn sạch sẽ hơn. Cố Phi yêu thương chọn đại một mục tiêu để đuổi theo. Với tốc độ của hắn đuổi theo người khác thì không thành vấn đề. Sau khi Cố Phi dùng một cái song viên thiểm giải quyết người nọ xong thì quay đầu lại nhìn. Toàn bộ đám người Vân Tương thừa cơ hội vừa nãy đã kéo giãn khoảng cách ngoài 5 mét trở lên với hắn, không ai dám tiến lên khiêu chiến. Cố Phi chỉ còn cách chủ động xuất kích. Những người kia chứng kiến Cố Phi lao lên, mỗi người lui về phía sau. Không ai lo Chiến Vô Thương và Kiếm Quỷ đang giao thủ trước đó. "Cậu tới đây làm gì?" Chiến Vô Thương rất là bất mãn nói với Cố Phi. Lúc này đối phương đã có ý thối lui, nhưng đuổi đánh không phải là thế mạnh của Chiến Vô Thương. Cũng biết kế tiếp cơ hội vớt điểm của hắn có hạn cực kỳ. "Mau đuổi theo." Cố Phi không để ý đến hắn, cùng Kiếm Quỷ một trái một phải đuổi theo. "Mình biết ngay mà." Chiến Vô Thương ở đằng sau buồn bực loảng xoảng chạy theo. Chạy tới trước được chút thì kẻ địch đều đã bị Cố Phi cùng Kiếm Quỷ giải quyết. Quả nhiên một tên hắn cũng không vớt được. Dòng binh đoàn Vân Tương chỉ còn lại 10 người, kể cả đội trưởng Vân Tương. Đã đến nước này, bọn chúng mới ngừng tranh chấp nhàm chán, đồng lòng cùng chung mối thù. Vân Tương thân là một pháp sư, liền xoay người phóng ra một cái băng toàn phong, ngăn cản thế tấn công của Cố Phi và Kiếm Quỷ. Hai tên pháp sư khác cũng bắt trước, khống chế băng toàn phong truy ngược hai người. "Cùng tiễn thủ, truy tung tiễn!" Vân Tường hô lên. Có thể chạy trốn tới lúc này, tự nhiên đa số đều là chức nghiệp có tốc độ nhanh. Cùng tiễn thủ bây giờ còn hai người, nghe theo đội trưởng chỉ huy, lập tức hướng mũi tên về Kiếm Quỷ và Cố Phi, tặng cho mỗi người một truy tung tiễn. "Đạo tặc!" Vân Tường ra lệnh. Ba tên đạo tặc lập tức phát động tiềm hành. Mọi người ở đây ai cũng không biết bọn chúng sẽ dùng cách nào tiếp cận. Đoàn chiến chính là như vậy. Chỉ cần có một người chỉ huy thống nhất, cho dù người chỉ huy này không phải xuất sắc gì, cũng còn tốt hơn năm bè bảy mảng, cũng có thể phát huy ra lực chống cự tương đối có hiệu quả. Băng toàn phong quấn người và truy tiễn phong. Đạo tặc không biết tung tích, thế công như vậy xác thực là một mối uy hiếp. Đáng tiếc là bọn họ gặp phải Cố Phi. đưa tay đánh rớt một mũi tên truy tung tiễn. Băng toàn phong lắc lư trước mặt, tiếp tục ngăn cản Cố Phi tiến lên. Dùng dịch chuyển tức thời xuyên qua. Đáng tiếc là pháp lực của Cố Phi bây giờ đã không đủ. Nhưng hắn còn có một cái pháp thuật khác. Trong thực chiến PK từ đó đến nay còn chưa sử dụng qua lần nào. Cố Phi giơ kiếm, chỉ về một gã pháp sư của đối phương, mở miệng ngâm sướng. Lôi điện, giáng. Một tia sấm sét hạ xuống từ trên trời, đánh cháy tên pháp sư kia tại chỗ, buông tay qua đời. Cố Phi có sát thương pháp thuật khủng bố, không phải là giả. Mà mọi người còn sống sót bên Vân Tương, 10 tên thì có 8-9 đứa đều bị thương. Căn bản không chịu nổi bất luận một chiêu pháp thuật nào từ Cố Phi cả. Phóng xong pháp thuật, Cố Phi cùng lúc đã xông ra ngoài. Đụng phải băng toàn phong của người nọ cũng không ảnh hưởng. Sau khi pháp sư chết đi, pháp thuật hắn đang thi triển sẽ lập tức mất đi uy lực. Cố Phi biết rõ cái quy tắc này. Quả nhiên, băng toàn phong của tên pháp sư kia khi hắn biến thành một luồng sáng trắng, đồng thời hóa thành một làn gió nhẹ trong tích tắc. Cố Phi qua khoảng trống này, nháy mắt, giết tới trước người mấy tên kia. Tiếc rằng bây giờ, Cố Phi đã không có chút pháp lực nào. Nhưng đòn công kích bình thường của kiếm ám dạ lưu quang lại nhanh chóng cắt đứt sự khống chế của băng toàn phong của hai gã pháp sư khác. Kiếm quỷ bị cuốn lấy bên ngoài, lập tức thoát khỏi, mau chóng đánh tới. Còn truy tung tiễn tấn công về phía hắn kia, kiếm quỷ hoàn toàn không để ý đến. Kỹ năng truy tung tiễn này nếu như có thể giết chết người trong nháy mắt, vậy thì quá biến thái rồi. Cẩn thận, có một đạo tặc đang nhìn chăm chăm vào cậu. Cố Phi nhắc nhở kiếm quỷ. Tổng cộng có 3 tên đạo tặc đang tiềm hành. Cố Phi có thể cảm giác được có 2 tên trong đó đang tập trung sự chú ý trên người mình. Như vậy, tên còn lại đương nhiên là nhắm vào người kiếm quỷ rồi. Chiến vô thương còn đang chạy tới. Hắn biết không có đạo tặc nào một mình một cõi đi đánh một gã chiến sĩ. Kiếm quỷ cười cười, đột nhiên đình chỉ công kích, lùi ra sau 2 bước, lập tức cùng phát động tiềm hành. Má nó! Cố Phi lập tức cảm giác được toàn bộ sự lực chú ý của 3 gã đạo tặc đều đã phóng tới trên người của mình rồi. Hơn nữa, có một tên đang luồn ra phía sau mình. Cố Phi chấm bay một mũi tên của cung tiễn phủ, sau đó xoay người đá một cước. Đạo tặc đang tiềm hành, có thể nói là không hề có một chút xíu cảm giác, bởi vì hiện nay kỹ năng chống tiềm hành còn chưa ra đời. Cho dù thấy Cố Phi xoay người đá một cước về hướng này, hắn cũng không cho rằng đây là đá về phía mình. Một dấu chân in trên mặt hắn, đạo tặc kia liền hiện ra nguyên hình. Nhưng tâm không tin kia vĩnh viễn không thể bình phục được. Cố Phi lùi ra sau 3 bước, nghiêng người chém ra một kiếm. Xoạch, tên đạo tặc bị đâm trúng, kinh hãi vứt cả chùy thủ của mình lên mặt đất luôn. Cố Phi thay đổi phương hướng, nhắm tới người thứ 3. Lần này, tên đạo tặc đang tiềm hành, mắt thấy Cố Phi đi tới về phía hắn, đã ý thức được ra điều gì. Vẻ mặt mang ý nói không thể tin nổi, dần dần hiện ra thân hình. Hắn đang kinh ngạc nên quên cả việc mau chóng phát động công kích. Thời gian kỹ năng đã hết, kiếm quỷ bên kia nhờ cơ hội mình đang tiềm hành, hung hăng giải quyết xong một tên cung tiễn thủ. Người còn sống trong trận phe Vân Tương vẫn còn chức nghiệp chiến sĩ, thế nhưng trước mặt kiếm quỷ và Cố Phi, lợi dụng tốc độ đánh du kích, căn bản không thể chạm vào hai người họ. Hai người quanh đi quẩn lại, từ đầu đến cuối đều quan tâm đặc biệt đến cung tiễn thủ và pháp sư thôi. Còn 3 đạo tặc kia còn đang hoang mang lo sợ kia kìa. Chiến vô thương, Ngự Thiên Thần Minh, Hàn Gia Công Tử, Hữu Ca, rốt cuộc từng thành viên công tử tinh anh đoàn đều từng bước gia nhập chiến đấu. Không cần mất bao lâu, cuối cùng cũng giải quyết hết toàn bộ thành viên của Vân Tương. Cố Phi bởi vì không có pháp lực, còn đang kiên trì chiến đấu, công kích yếu, dẫn tới hiệu suất đoạt điểm giảm đi. Cuối cùng không mò được chiến tích gì. Bất quá, đối với hắn mà nói, quá trình cũng rất quan trọng. Trận thi đấu ngày hôm nay, hắn đánh cực đã. Công tử tinh anh đoàn 6 người đối đầu dòng binh đoàn Vân Tương 80 người. Kết quả cuối cùng, thế mà lấy được toàn thắng. Tuy rằng dòng binh đoàn Vân Tương cũng biết nội bộ tồn tại quá nhiều vấn đề, nhưng kết quả như thế vẫn khiến cho bọn họ không thể nào tin được vào mắt mình. Sau khi bị đưa ra khỏi bản đồ chiến trường, đám người Vân Tương đã không còn vài người. Mỗi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn qua 6 người đang vui vẻ chúc mừng thắng lợi. Bấy giờ, đội trưởng Vân Tương của dòng binh đoàn Vân Tương đột ngột cất bước đi tới hướng 6 người. Xin chào mọi người. Vân Tương tới chào hỏi. Sáu người nhìn về phía hắn. Có thể cho tôi gia nhập vào dòng binh đoàn của mọi người hay không? Lời Vân Tường nói ra làm cho năm người lắp bắp kinh hãi. Chương 217. Hỏi thăm về công tử Tịnh Anh Đoàn. Người không có phản ứng là Cú Phi, bởi vì hắn không biết cái giá bỏ ra trong việc này là gì. Chỉ riêng việc thành lập một dòng binh đoàn, người chơi đã phải nộp cho hệ thống một khoản phí không rẻ. Sau đó, muốn thăng lên bậc 4 như dòng binh đoàn Vân Tường, nhìn cả thành Vân Đoan không có mấy nhà dòng binh đoàn bậc 5, đã biết đây không phải là chuyện dễ dàng gì rồi. Người bình thường, dù có bất mãn với dòng binh đoàn của mình đi nữa, cũng có thể loại bỏ thành viên rồi tuyển lại lần nữa. Nhưng người này, cư nhiên lại muốn bỏ dòng binh đoàn của mình dấn thân vào công tử Tinh Anh Đoàn. Vân Tường vừa nói, vừa dùng hành động biểu hiện cái lòng quyết tâm. Liền nghe thấy thành viên của Vân Tường phía sau hắn bối rối cả đám. Đội trưởng đã rút khỏi rồi. Đội trưởng của dòng binh đoàn có quyền giải tán dòng binh đoàn đấy. Vân Tường không phải loại không có đạo đức như thế, tự mình rời đi. Sau khi đội trưởng rời khỏi, đội phó sẽ tự động tiếp nhận chức đội trưởng. Tiếng kinh hô của đám người Vân Tường kia bị bọn Cố Phi nghe lọt vào tai, nhào nhào quay đầu về phía Hàn Gia Công Tử. Đội phó của chúng ta là ai? Sáu người muốn phó đoàn trưởng làm gì? Hàn Gia Công Tử bị đụng đến chỗ ngứa liền vung tay lên. Hành động này khiến Vân Tường nhìn ra Hàn Gia Công Tử là đội trưởng dòng binh đoàn của họ. Ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía hắn. Khụ, mời tôi uống rượu mấy chén rồi nói, tôi sẽ cân nhắc. Hàn Gia Công Tử nói. Quá thối nát mà. Chiến Vô Tường tỏ ra oán hận với hành vi của Hàn Gia Công Tử, công khai đòi tiền hối lộ. Chủ yếu là do Chiến Vô Thương không hề hứng thú với việc uống rượu. Chỉ bằng để hắn nộp đoàn phí, Chiến Vô Thương đề nghị. Đoàn phí? Đúng rồi, đoàn viên hẳn nên nộp đoàn phí. Hàn Gia Công Tử nói. Năm người tụi bay đều là đoàn viên. Hiện tại tôi quy định, đoàn viên mỗi ngày nộp 10 đồng vàng đoàn phí cho đội trưởng. Quá hèn hạ rồi. Mấy người kia kinh hô. Ngay cả người thuộc song binh đoàn Vân Tương bên kia nghe thấy cũng phụ họa theo. Tôi cảm thấy cậu không nên tin tưởng cái loại người như thế này. Cố Phi nói với Vân Tường. Hắn nhìn ra sau khi Hàn Gia Công Tử đưa ra lời mời rượu, Vân Tường đã nóng lòng muốn thử xem sao thật. Hết sức đồng ý. Chiến Vô Thường nghiêm túc gật đầu. Chuẩn. Ngự Thiên Thần Minh, lời ít mà ý nhiều. Vân Tường có chút mờ mịt. Nhìn mấy người trước mặt, chọc phá và nói móc cười nhạo lẫn nhau. Cái bầu không khí này sao lại tương tự với dòng binh đoàn Vân Tường quá? Mà bọn họ chẳng qua chỉ là dòng binh đoàn nhỏ gồm 6 người. Thời điểm dòng binh đoàn Vân Tường còn 6 người, bầu không khí cũng hài hòa như vậy. Vân Tường thấy mấy người kia càng đi xa trong tiếng cãi vã. Chẹp, quan sát thêm rồi hãy tính đi. Trong lòng Vân Tường bản tính, không vội đuổi theo. Quay đầu nhìn thoáng qua những người bạn thân thiết ngày xưa đứng bên truyền tống trận. Đối phương có thể chưa từng coi mình làm đồng bạn từ trước đến giờ đi. Vân Tường cười khổ, cũng không chào tạm biệt với mấy người đó, lặng lẽ rời đi. Thực ra thì chúng ta cần một pháp sư. Đi được một đoạn, Hữu Ca đột nhiên nói. Cố Phi không có lời nào để nói. Hắn biết hắn không được xem là một pháp sư hợp cách. Mặc dù uy lực pháp thuật của hắn rất lớn, nhưng tung ra 5-3 cái pháp thuật thì phải ăn trái cây. Điểm yếu này ảnh hưởng quá lớn. Tên pháp sư kia kỹ thuật quá bình thường. Ngự Thiên Thần Minh nói. Trang bị cũng tương đối phổ thông. Hữu Ca không thể không thừa nhận. Trình độ chỉ huy cũng tạm tạm, nhưng còn thua tôi quá xa. Mà quan trọng hơn nữa, cũng không đẹp trai kém xa tôi. Hàn Gia Công Tử tiếp lời. Mấy người đều vừa như không nghe thấy hắn nói. Tổng kết lại, không phù hợp với nguyên tắc của Tinh Anh Đoàn chúng ta. Hàn Gia Công Tử chốt. Không có nhiều Tinh Anh như vậy, Tinh Anh cũng cần bồi dưỡng. Kiếm Quỷ nhàn nhạt nói. Để xem xét sau đi. Hiện nay chúng ta cũng không phải quá thiếu người. Hàn Gia Công Tử lười biếng nói. Hiển nhiên, đối với việc tuyển thành viên mới, hắn cũng không có chút hứng thú. Mà mấy người khác cũng chỉ là bàn chuyện cho vui thôi. Cứ nhìn phong cách lãnh đạo của Hàn Gia Công Tử mà xem. Mọi người không hề có hứng thú với đề tài phát triển công tử Tinh Anh Đoàn. Coi đây chỉ là một lần tiêu khiển mà thôi. Bởi vì cao thủ phải báo thù như họ đều coi trọng danh tiếng cá nhân hơn. Hiện nay không có lý tưởng để phát triển gì. Vầng sáng cao thủ trong thế giới song song bị năm kẻ mạnh đoạt hết. Mà bọn họ thì ngồi xổm tại công tử Tinh Anh Đoàn. Hoạt động già heo ăn hổ. Tính ra thì nó ngược lại cũng có một loại sắc màu đặc biệt khác. Trận ngày hôm nay giết thật là sảng khoái. Cả đám không nói chuyện nhân sự, bắt đầu đàm luận về chiến sự. Chiến vô thường cua cua quánh tay, thực sự hắn có rất ít cơ hội giành điểm từ trong tay mấy tên này. Nhưng mà cứ tình hình này, những sắp xếp trước đó của công tử chẳng phải đều uổng phí ư? Hữu Ca luôn lo lắng. Hàn gia công tử cười nhạt một tiếng. Thắng lợi trước mắt là vì tạo ra danh tiếng. Danh tiếng của chúng ta bây giờ đã đủ vang rồi. Trận đánh ngày hôm nay sẽ khiến cho mấy dòng binh đoàn gặp chúng ta về sau nhất định không biết đối phó như thế nào đi. Nghĩ thôi đã thấy thú vị. Tất cả đều đúng như Hàn gia công tử dự liệu. Công tử tinh anh đoàn thắng một vòng tiến thẳng top 8. Đã không có dòng binh đoàn nào coi thành tích của công tử tinh anh đoàn là dựa vào may mắn nữa. Nhất là trận chiến với dòng binh đoàn Vân Tương ngày hôm nay. Mặc kệ dòng binh đoàn Vân Tương có bao nhiêu vấn đề nội bộ, không chút tổn thất mà ăn hết trọn 80 người phe đối phương. Phần thực lực này khiến người ta càng phải sợ hãi hơn khi so sánh với chiến thuật diều gió lớn. Thành viên của dòng binh đoàn Vân Tương rất tàm nham, tới từ các công hội khác nhau của thành Vân Đoan. Nên trận đánh đáng sợ với công tử Tĩnh Anh Đoàn cũng bị loan truyền trong nhiều công hội. Pháp sư, pháp sư, pháp sư. Chủ đề suốt dẻo luôn luôn là pháp sư. Các người chơi ở thành Vân Đoan có chút mờ mịt. Tại sao điểm nóng tin tức của thành Vân Đoan từ khi trò chơi beta đến hiện tại luôn tập trung ở trên người pháp sư? Sát nhân cuồng 27149 là một pháp sư. Kẻ chưa làm nhiệm vụ truy nã, quanh thành cũng là một pháp sư. Tỷ nóng hồi gần đây nhất là pháp sư giết người trong nháy mắt. Đã vậy lúc này còn có một người xuất hiện lúc trái lúc phải. Có người nói pháp sư đó có thuật phân thân. Trong thế giới song song, chức nghiệp mạnh nhất hóa ra là pháp sư sao? Người không chọn pháp sư bắt đầu bàng hoàng. Kẻ chọn pháp sư thì ý chí chiến đấu bắt đầu dâng cao ngút trời. Còn làm sao đối phó lại công tử Tĩnh Anh Đoàn? Đa số sẽ không lo lắng việc ấy. Bọn họ đều mang tâm lý giống Hàn gia công tử. Có chút hà hê khi nhìn bảy dòng binh đoàn còn lại rất đầu mè chán. Thực lực của đối phương chính là có thể diệt hết cả dòng binh đoàn 80 người. Nếu như bạn ra trận ít người, hiển nhiên không phải đối thủ. Mà nếu như toàn bộ đều đi, chúng luôn bẫy, người ta thấy không có cơ hội, liền có một bộ chiến thuật diều gió lớn. Kiểu gì cũng không được, trái phải đều không ổn. Nghiên cứu xem nên lấy loại phương pháp nào thỏa đáng nhất để đánh. Bảy dòng binh đoàn còn lại đều liều mạng hợp kế. Nhất là dòng binh đoàn tứ hải, dưới cờ công hội, tung hoành tứ hải đã bốc trúng vòng kế tiếp tỉ thí với công tử tinh anh đoàn. Đoàn này được coi là dòng binh đoàn có thực lực số 1 thực sự ở thành Vân Đoan. Bây giờ đụng độ với công tử tinh anh đoàn cũng không tránh khỏi việc lòng dạ có chút rối bời. Đội trưởng Đào Anh Niên Hoa của dòng binh đoàn tứ hải cũng là một người thông thạo dùng chiến thuật. Tự xưng thân phận của mình trong công hội từ xưa tới nay là quân sư. Đối mặt với công tử tinh anh đoàn, hắn thức trắng đêm, không ngủ, suy nghĩ chiến thuật tối ưu nhất. Bình Pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chính vì những lời này, Đào Ảnh Liên Hoa dành suốt đêm để hỏi thăm những đối thủ cũ của công tử tinh anh đoàn. Dòng binh đoàn Mục Vân lòng đầy oán niệm với chiến thuật diều gió lớn. Dòng binh đoàn Vân Tương còn sợ hãi với chiến lược đáng sợ của công tử tinh anh đoàn. Mà dòng binh đoàn Tử Tinh tuy bại bởi công tử tinh anh đoàn, nhưng đứng về phía công tử tinh anh đoàn đấy. Đóng sầm cửa lại, lạnh lùng đối đãi với mấy gã, thu thập tình báo. Còn mấy dòng binh đoàn nhỏ bé tạm nham trả ra đầu khác, ngay cả thu thập tình báo trước giờ còn không có. Cuối cùng, khi Đào Ảnh Niên Hoa tìm tới đội trưởng Ngân Nguyệt của dòng binh đoàn Ngân Nguyệt, nhận được rất nhiều tình báo làm hắn bất ngờ. Kiếm Quỷ, Hữu Ca, Chiến Vô Thương, Ngự Thiên Thần Minh. Chỉ có bốn cái tên này thôi đã đủ khiến Đào Ảnh Niên Hoa điên cuồng hít khí lạnh rồi. Công tử tinh anh đoàn thực sự danh xứng với thực lực, nơi hội tụ đỉnh cao của tinh anh. Ngự Thiên Thần Minh chính là một thành viên của dòng hội tung hoành tứ hải. Hơn nữa cũng là cùng tiễn thủ. Đào Ảnh Niên Hoa cũng quen biết tên này, là một nhóc xấu xa, có cá tính không được tốt lắm. Bất quá, kỹ thuật chơi game không phải chỉ tốt bình thường thôi. Trang bị cũng thuộc về hàng nhất lưu trong đám cung tiễn thủ. Đào Ảnh Niên Hoa còn chưa biết hôm qua, Ngự Thiên Thần Minh đã đổi trang bị từ nhất lưu lên bậc đỉnh cao rồi. Chiến Vô Thương, người này xưa nay được gọi là chiến sĩ số 1 trong giới game online. Vào thời kỳ sơ khai của thế giới song song, vị trí đầu tiên trên bảng chiến sĩ vẫn luôn bị hắn giữ vững. Chỉ là sau lại không biết chuyện gì xảy ra, tốc độ lên cấp của hắn hình như có chút giảm xuống, bị kẻ tới sau trèo lên. Vị trí đầu bảng chiến sĩ ngày nay là Kiếm Nam Du, 100 năm kẻ mạnh. Thử tưởng tượng, nếu như Chiến Vô Thương không ở trên đường xảy ra chuyện nhỏ gì dẫn tới việc vị trí giảm xuống, thì đã có thể ngang hàng với 5 kẻ mạnh rồi. Ngay tại lúc này, hắn chính là nhân vật đứng thứ 3 bảng chiến sĩ. Kiếm Quỷ, cái tên này thì lại càng không cần giới thiệu nhiều. Nếu bạn không biết thì đừng nói mình là người chơi game online. Nghe nói là người này, ngay khi vừa đặt chân vào thế giới song song, đã đi cùng với nghịch thiên của hắn đến đây. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị chúng bạn xa lánh. Từ nay về sau, không thấy hắn lộ diện mặt nữa. Trong các công hội đều không thấy tên của người ta. Hóa ra là vùi mình trong dòng binh đoàn nho nhỏ này. Kiếm Quỷ là cái tên được thu hút sự chú ý cực cao. Lúc đầu vị trí trên bảng đẳng cấp cũng rất cao, sau đó giảm xuống mạnh một lần, đoán rằng có thể do chết mà gây nên. Dù vậy, hiện tại hắn vẫn là nhân vật thứ 8 trên bảng đạo tặc. Không đúng, bây giờ là đứng thứ 7. Đào Ảnh Niên Hoa cầm lấy tình báo bảng đẳng cấp vừa lấy được trong tay nhìn thấy. Vân Trung Mộ vốn đứng thứ 5 trên bảng đạo tặc, đột nhiên biến mất từ trên bảng. Chắc cũng là chết rơi cấp thôi. Cứ như vậy tính ra, nếu như Kiếm Quỷ chưa từng bị rớt cấp ngoài ý muốn, vị trí 5 kẻ mạnh sợ rằng có biến động đấy. Tiếp theo là Hữu Ca. Người này trái lại không có đáng sợ, chỉ là một tên cuồng thu thập tình báo và số liệu. Kỹ thuật thực chiến game online của hắn vẫn luôn bị người ta lên án. Nhưng nghe nói, mạng lưới giao thiệp của người này cực rộng, từ GM trong trò chơi cho tới đầy tớ gà mờ bình thường. Không có một ai là hắn không quan cả. Mạng lưới giao thiệp, loại đồ này nếu như dùng để thống trị là loại tài nguyên cực kỳ quan trọng và cần thiết. Ngoài ra, còn có hai tên Hàn Sát Công Tử và Thiên Lý Nhất Túy. Cuối cùng, cũng để Đào Ảnh Niên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng có hai người không phải cao thủ tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả, theo Ngân Nguyệt, sốc sức tiết lộ, tên Thiên Lý Nhất Túy này chính là 27149 trước kia. Bây giờ là pháp sư giết người trong nháy mắt trong lời đồn. Hắn chính là hỏa lực chủ yếu nhất mà công tử Tĩnh Anh Đoàn tuyển vào. Mà Hàn Gia Công Tử kia là đội trưởng của công tử Tĩnh Anh Đoàn. Dòng binh đoàn còn lấy tên của hắn để mệnh danh. Năm người còn lại cũng chỉ là tiểu đệ của hắn. Anh nhìn xem, gã này đáng sợ biết bao nhiêu. Chương 218, 241 lá thư. Bốn tuyệt thế cao thủ trong giới game online, cộng thêm một tên sát thủ ẩn cùng với một boss ẩn. Đào Ảnh Niên Hoa khi lấy được danh sách này, tay cầm đều có chút run rẩy. Tổ hợp mạnh mẽ như vậy, vì sao cứ ẩn mình trong màn sương ở thành Vân Đoan như thế này chứ? Đào Ảnh Niên Hoa đi đến cao ốc dòng binh để kiểm tra tin tức về công tử Tinh Anh Đoàn trước đó. Rõ là nhỏ yếu, giống như một đống cặn bã. Sáu người như thế, thành lập một cái dòng binh đoàn nhỏ nhỏ thế kia, không thể nào là chuyện vô duyên vô cớ đi. Chắc là có một mục đích khổng lồ nào đó chứ nhỉ? Đào Ảnh Niên Hoa lòng thấp thỏm. Mà Ngân Nguyệt cho hắn nhiều tình báo nhất, đối với vấn đề này cũng không có cách nào giải thích. Hắn chỉ cung cấp hai sự thực. Công tử Tinh Anh Đoàn xuất hiện là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến công hội tiền trần của hắn ở thành Nguyệt Dạ sụp đổ. Thứ hai, ngày lễ ra mắt pháp sư giết người trong nháy mắt bữa trước, kỳ thực là do đám người công tử Tinh Anh Đoàn này làm. Đào Ảnh Liên Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Cho khôi hài ngày đó, hắn cũng có mặt. Hắn đều ấn tượng với mấy người đó. Ngự Thiên Thần Minh thì đã biết mặt từ trước. Hàn Gia Công Tử lại có bề ngoài xuất chúng. Hữu Ca là kẻ khởi xướng, hơn nữa còn là danh nhân. Tự nhiên sẽ nhìn kỹ vài lần, mà Chiến Vô Thương hôm ấy, hóa trang cũng hoa lệ cực kỳ. Bất quá, Đào Ảnh Niên Hoa khi đó không có lưu ý gì nhiều. Công hội lớn đứng đầu như bọn họ, công tác về sau chủ yếu đặt lên những người phiêu lưu là chính. Đào Ảnh Niên Hoa cô nhớ kỹ lại, hy vọng từ chút tiếp xúc qua loa trong ngày hôm ấy, tìm ra cửa đột phá. Ngân Nguyệt bấy giờ lại cung cấp cho hắn một tin tình báo nặng ký. Pháp sư giết người trong nháy mắt kia chính là Thiên Lý Nhất Túy. Hình như có quan hệ không tốt với 5 người còn lại. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Đào Ảnh Niên Hoa suy xét một chút, cảm thấy như thế cũng không khó hiểu gì. Đám công tử hàng đầu này, ai ai đều mang tâm cao khí ngạo. Nhớ lại dáng vẻ trẻ con xấu xa kia của Ngự Thiên Tần Minh. Chợt có một người mạnh mẽ đè trên đầu bọn họ thế kia. Dưới đáy lòng nhất định rất khó chịu rồi. 80% là xuất phát từ tâm lý ghen ghét. tên Thiên Lý Nhất Túy kia ở trong song binh đoàn bị xa lánh, cho nên chẳng hòa hợp gì với nhau. Đây có lẽ là một cửa đột phá rất tốt, Đào Anh Liên Hoa thầm nghĩ. Nhưng hắn lại không biết, gã Ngân Nguyệt mà mình hỏi thăm căn bản không phải dạng người hiền lành. Ngân Nguyệt ngoại trừ biết tên công tử Tinh Anh Đoàn thì có thể quen thân đi đâu được. Lúc này, vô trách nhiệm đi nói hết mấy suy nghĩ ảo tưởng của mình cho Đào Ảnh Niên Hoa. Rõ ràng là đang gây hiểu lầm đấy. Công tử Tinh Anh Đoàn, dù bên trong không có hòa hợp với nhau đi nữa, cũng sẽ không phải vì cố phi quá mạnh mẽ dẫn phát tới. Loại chuyện này, kỳ thực chủ yếu vẫn do tính cách mỗi người quyết định. Đầu tiên về phía cố phi, cách làm người của hắn vẫn tương đối khiêm tốn, giúp mọi người không ít việc, giống như nhiều lần giúp kiếm quỷ tìm xương chi hồi ức về, giúp ngự thiên thần minh lấy được đôi giày truy phong không tiếc tự ngồi tù, giật dây giúp chiến vô thường tiếp xúc được với các cô gái trong trọng sinh tử tinh, vân vân. Về với người khác, kiếm quỷ khỏi cần nói gì nhiều, từ sớm đã tâm phục khẩu phục với cố phi rồi. Hai người ngự thiên thần minh và chiến vô thường cũng không phải loại người nhỏ mọn sẽ ghét người hiền, ghen kẻ tài năng. Về hai vị còn lại, thú vui chơi game của Ihuka không phải ở phương diện này. Căn bản sẽ không có tâm thái cạnh tranh với người ta ai mạnh hơn ai. Mà Quốc Phi, trong mắt Hàn gia công tử, chẳng qua là một thằng vũ phu, kiểu gì cũng không thể sánh ngang với sự thông minh của hắn. Ở trong mắt tên tự luyến cuồng này, Quốc Phi mạnh hơn nữa cũng chỉ là cái cát bụi trong mắt hắn thôi. Dưới bầu không khí như thế, những phán đoán về nhân tố không hài hòa kia của Đạo Ảnh Niên Hoa căn bản không tồn tại. Nhưng hắn là một kẻ rất tự phụ với trí thông minh của mình. Một khi đã suy đoán thì cảm thấy hợp lý tuyệt vời. Sau đó, Đào Ảnh Niên Hoa dùng hết trí óc của mình ra, viết một phong thư mang đậm tình cảm khuyên bảo đầu hàng. Đầu tiên, hắn biểu đạt lòng kính ngưỡng dạt dào với Cố Phi, cho thấy hắn suy rộng xa quá rồi. Bởi vì thực tế, bọn họ đã từng chạm trán với Cố Phi sau sự kiện Bất Tiếu. Hắn từng dồn lực đi chỉ huy một đội ngũ truy sát 27149. Tuy rằng cuối cùng vô cùng đáng thương rơi vào bẫy, nhưng cách gọi buồn nôn trong phong thư của Đào Ảnh Niên Hoa lại cho thấy hắn mong mỏi đặc biệt với Cố Phi. Tiếp đến, hắn dùng từ ngữ hết sức ẩn dụ, nói bóng nói gió hỏi xem Cố Phi ở công tử Tĩnh Anh Đoàn có tốt không. Chỗ này của hắn nói không rõ là muốn để Cố Phi tự mình suy nghĩ. Đọc lại những thứ mình viết, hắn thực sự khâm phục khả năng ngôn ngữ của mình vô cùng. Sau đó, Đào Ảnh Niên Hoa bàn về nhân sinh, luận về lý tưởng. Đúng lúc nêu ra chỉ có công hội lớn, dòng binh đoàn lớn mới là chốn tốt nhất mà Cố Phi thuộc về. Cuối cùng, Đào Ảnh Niên Hoa biểu đạt hy vọng tha thiết của mình với Cố Phi, cũng đưa ra rất nhiều hứa hẹn mà ngay cả đến hắn cũng thấy rung động. Sau khi đắc ý nhét phong thư của mình vào thùng, một tảng đá lớn trong lòng Đào Ảnh Niên Hoa cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hắn thấy việc lớn đã thành công phần nửa, chỉ cần Cố Phi xem lá thư của hắn xong, tất nhiên sẽ trả lời lại. Đến lúc đó, địa điểm gặp nhau, tự mình tiến thêm một bước, lấy tình để hiểu. Dùng lý mà khuyên, làm hắn ta vùng lên trước trận thi đấu tiếp theo, rời khỏi công tử Tinh Anh Đoàn. Thiếu sát thủ chủ lực này, năm người công tử Tinh Anh Đoàn tuy rằng vẫn là đám cao thủ, nhưng hiển nhiên đã không còn đáng để lo. Hơn nữa, hắn thay công hội còn lôi kéo tới một cao thủ hàng đầu, một công đôi việc. Vì một cái dòng binh đoàn 6 người, Đào Ảnh Niên Hoa có thể nói là đã tính toán hết đủ điều, tốn công tốn sức. Nhưng ngay từ ban đầu, hắn đã xuất phát sai điểm. Vì vậy, những dự tính của hắn sao có thể trở thành hiện thực? Huống chi tình hình còn phát sinh ra những việc ngoài ý muốn của hắn. Hiện nay, Cố Phi có rất nhiều fan hâm mộ. Ngày hôm qua lúc in, hắn không có lưu ý. Hôm nay lúc in lại, thu được thông báo của hệ thống nói rằng hắn có 241 lá thư. Liền ngẩn ngơ há to miệng. Cố Phi vội vàng chạy đến hòm thư ở cửa thành. Trong hòm thư chất đống một sấp, lại một sấp phong có ghi chú thư Thiên Lý Nhất Túy. Cố Phi rút ra một sấp, bên trong lại mọc ra một sấp. Nhiều lần như thế, 241 lá thư mới được hắn lấy sạch ra hết. Khiến hắn buồn bực chính là nếu bỏ đám thư này vào túi, một lá thư sẽ chiếm mất một ô túi. Ngay cả số lẻ của 241 lá thư đều không bỏ hết nữa là Cố Phi đành chịu, chỉ phải ôm một đống tin cao gần nửa mét này, cẩn thận từng ly từng tí đi tới quán rượu Tiểu Lôi. Trời ạ, đó là cái gì vậy? Người đi đường đều ghé mắt tò mò quan sát. Là thư, trán Cố Phi ướt đẫm mồ hôi, tay không có mà lau, còn thay quần chúng giải đáp. Đại ca, từ đầu thời Beta đến giờ, anh không xem hòm thư sao? Có người sợ hãi than. Cũng không thể nào nhiều đến như thế đi. Có người không thể tin được. Kết quả đáp án từ cô Phi khiến bọn họ sụp đổ. Chỉ hai ngày nay, mọi người thán phục lần hai. Hai ngày mà nhận nhiều lá thư như vậy. Người này nhiều bạn bè dữ ghê. Nhiều bạn bè, điều này ở đâu đều là chuyện khiến mọi người hâm mộ. Trong ánh mắt phức tạp nhiều người, cô Phi đi tiếp. Quán rượu Tiểu Lôi, Hàn Sa công tử đang chiếm độc một phòng uống rượu. Đột nhiên rèm cửa của Tiểu Lôi tự tay cuộn lên. Tiếp đó, hắn thấy Cố Phi ôm một núi thư cao nửa mét đi đến. Đầu cũng phải nghiêng sang một bên mới có thể đảm bảo tầm mắt toàn vẹn thế được. 241 lá thư. Cố Phi nói xong, liền ném lên bàn, lập tức thư tín phủ kín mặt bàn. Gây phản ứng thật nhiệt liệt đó. Hàn Gia công tử tươi cười. Hắn đã đoán ra được nguyên nhân những lá thư này ở đâu ra. Đơn giản là sau khi Cố Phi bị bại lộ, những hội trưởng và đoàn trưởng có ý đồ, nhưng vì Cố Phi không mở chốt kết bạn mà nhắn tin không được. Chỉ có thể lấy loại phương thức tương đối nguyên thủy này là viết thư cho hắn thôi. Hình thức nội dung của những lá thư này đa số đều tương tự. Cố Phi mau chóng đã xem xong ba lá, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng. Vì sao đều nói chuyện này chứ? Hàn Gia công tử đương nhiên biết hắn xem thấy thứ gì. Tên này mỉm cười hỏi. Vậy cậu cho rằng có chuyện gì? Lẽ nào không có người cảm thấy không phục, khiêu chiến với tôi một trận sao? Cố Phi tiếp tục lục soát. Hàn Gia công tử giật mình. Chẳng lẽ ngày đó, tên này bộc lộ thân thủ của mình ở quán rượu là thầm ôm suy nghĩ quỷ quái này ư? Người này, tại sao lại thực hiện một việc khiến mình không đoán được? Cố Phi lúc này đã xem mở đến lá thư thứ năm, chứng kiến Hàn Gia công tử ở đối diện ngẩn người, cười hì hì nói. Cậu không có chuyện gì làm, cũng giúp tôi dễ mở coi đi. Hàn Gia công tử đích thực không bận gì, vì vậy cũng không từ chối. Uống một ngụm rượu, cầm lá thư, xé mở, liếc mắt nhìn, ném xuống. Một ngụm rượu, cầm lá thư, xé mở, liếc mắt nhìn, ném xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hiệu suất cao hơn Cố Phi nhiều. Hay, cậu nhìn kỹ chút, cẩn thận xem lọt đấy. Cố Phi nhìn Hàn Gia công tử, có lệ mà bất mãn. Vì vậy Hàn Gia công tử để tâm hơn chút, đổi thành liếc mỗi lá thư hai lần ném xuống. Rốt cuộc, lá thư có lời lẽ tương đối nghệ thuật nào đó, dẫn tới Hàn Gia công tử liếc nhìn ba lần, còn tiện tay lật xem thử tên người gửi, Đào Ảnh Niên Hoa. Cái tên này khiến Hàn Gia công tử hơi ngẩn ra, lập tức nhìn lá thư này kỹ một phen, lập tức đọc được tính toán nhỏ nhặt giấu trong thư của Đào Ảnh Niên Hoa. Người này muốn xúi dục Cố Phi trước trận chiến, hạ thấp độ nguy hiểm trận đấu cho bọn họ. Hàn Gia công tử thấy buồn cười. Xem ra, chiến lược mình lập ra thành công cực kỳ. Đối thủ hoàn toàn bàng hoàng rồi. Song binh đoàn 1.000 người nhé. Cư nhiên, chơi thủ đoạn giấu tay với song binh đoàn 6 người. Hơn nữa là muốn cắt giảm nhân số của phe địch. Thực sự quá mắc cười mà. Vốn dĩ Hàn Gia công tử đã không hề để ý gì đến thắng bại của vòng đấu rồi. Nhưng lá thư của Đào Ảnh Niên Hoa bây giờ lại cho hắn một cơ hội để tương kế tựu kế. Hàn Gia công tử vừa suy nghĩ kịch bản trong đầu, vừa mang vẻ mặt tỉnh rụi, móc giấy bút từ trong lòng ra, ném cho Cố Phi. Làm gì thế? Cố Phi đang chăm chú đọc thư, hy vọng tha thiết có thể có một lá thư khiêu chiến hắn đây này. Trả lời thư, Hàn Gia công tử nói. Này, con phải trả lời. Cố Phi khó hiểu. Nói nhảm, không lẽ không biết lễ phép à? Người ta gửi thư đến khách khí như vậy, cũng không trả lời ý tốt người ta. Hơn nữa, cậu không trả lời từ chối rõ ràng, tôi thấy chuyện làm phiền này không dừng được. Hàn Gia công tử nói. À, Cố Phi gật đầu, cảm thấy có lý, bởi vì hắn đã thấy không ít có người gửi một lúc 2-3 lá thư. Hiển nhiên là gửi một lá thư chưa được đáp lại, nên lại gửi một lá, muốn dùng tấn công liên tục để Cố Phi chú ý. Trả lời vậy, Cố Phi than thở, cầm giấy bút lên. Ừ, tôi cũng giúp cậu. Hàn Gia công tử lại móc ra phần giấy bút cho mình. Cố Phi rất là bất ngờ, lượng công việc viết thư trả lời này không giống với vụ đọc thư. Hàn Gia công tử cư nhiên lại chủ động xin đi giết giặc. Viết cái gì? Đơn giản chút, chỉ vài từ là được. Hàn Gia công tử hỏi Cố Phi. Nếu vậy thì viết, cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng tôi từ chối. Cố Phi sau khi suy nghĩ một hồi rồi nói. Ừ, được đấy, dứt khoát rõ ràng. Hàn Gia công tử gật đầu, vùi đầu múa bút thành văn. Nội dung hắn viết ra so với lời của Cố Phi khác nhau một trời một vực. Mà Quốc Phi ở bên kia bận rộn, hoàn toàn không soát lại xem lá thư. Công tử dạy rằng, muốn lừa người thì mặt mày phải tỉnh bơ, nói phục người ta bằng lý lẽ, ai ai đều không nhận mới được. Chương 219, thư trả lời của Thiên Lý Nhất Túy. 241 bức thư, sau khi đọc ra thì chỉ có 112 người. Bình quân một người gửi 2,15 bức thư. Tất nhiên, trên thực tế cũng có người chỉ viết một lá, cũng có người viết đến 2-3 lá, thậm chí 4-5 lá thư. Trong số đó, lại không có lấy một lá nào Cố Phi mong đợi như thư khiêu chiến. Bởi nguyên do thế giới song song có chủ thành, trên khu vực rõ ràng, danh tiếng Cố Phi hiện nay không chỉ giới hạn trong thành Vân Đoàn thôi. Nếu như có người đánh bại Cố Phi, thì có được danh xưng thiên hạ đệ nhất, thế có khi sẽ có vài người đứng ra khiêu chiến. Cố Phi vừa viết thư trả lời vừa tìm kiếm. Chẳng lẽ mình phải treo bảng hiệu, đánh khắp thiên hạ không có người địch lại được, đi dạo chơi khắp nơi một phen đấy chứ? Dưới sự giúp đỡ của Hàn Gia Công Tử, hai người đã hoàn thành việc trả lời 112 lá thư. Tên người nhận, trời mỗi phong bì cũng đã viết xong xuôi. Còn tên người gửi thì không cần thiết phải viết, ném vào hòm thư rồi hệ thống sẽ tự động thêm mục ấy vào. Đi gửi đi. Hàn Gia Công Tử đẩy một bản thư tới trước mặt Cố Phi. Cố Phi gật đầu, ôm thư rời đi. Hòm thư bên cạnh cửa thành, một sấp rồi một sấp bị hòm thư nuốt chửng. Mỗi bức thư còn phải giao nộp chút phí gửi. Lúc trước là 112 người chia nhau, lúc này chỉ có mỗi mình Cố Phi phải bỏ tiền túi ra. Hệ thống gửi thư chuyển đi rất nhanh, tốc độ gần như nhắn tin trực tiếp vậy. Cố Phi nắm hết thư vào hòm. Một lúc sau, khi lại mở hòm ra, tất cả thư đều đã được gửi đi. Trong hòm thư rộng toách. Nhìn thời gian, chỉ còn nửa giờ nữa là sẽ thi đấu rồi. Hàn Gia Công Tử gửi tin nhắn đến, gọi Cố Phi trực tiếp hội họp cùng mọi người ở truyền tống trận ở cửa vào thi đấu. Cố Phi vội vã quay đầu chạy đi. Bên kia, Đào Ảnh Niên Hoa đã đứng ngồi không yên cả ngày. Tối qua viết thư, sáng sớm hôm nay, hắn đã bắt đầu trả lời thư. Từ mặt trời mọc đến khi sắp hoàng hôn, càng chờ lòng càng lạnh lẽo. Lá thư chất chứa bao nhiêu tình cảm dạt dào của mình, sao lại không khiến đối phương rung động chứ? Đào Ảnh Niên Hoa nghĩ hoài không thông. Ý chí của người này đúng là sắt đá. Đào Ảnh Niên Hoa nghĩ như vậy, đã chuẩn bị bỏ chuyện này qua một bên. Khoảng cách tới trận đấu chỉ còn nửa giờ. Trong kênh chat đã có người thúc giục rồi, vẫn nên mau tổ chức kế hoạch ứng chiến trận đấu này ra sao với mọi người mà thôi. Đào Ảnh Niên Hoa thầm cảm thấy may mắn. Ngày hôm qua không có gửi thư đi rồi, ăn nói bốc phét với các anh em. Bằng không lần này sẽ mất mặt như đụng đầu vào cây rồi. Đang nghĩ thế, đột nhiên hệ thống thông báo một tiếng. Bạn có thư mới. Đào Ảnh Niên Hoa hơi sững sờ, vội vàng quay đầu chạy thẳng đến hòm thư ở cửa thành gần nhất. May mắn, hắn là một cung tiễn thủ, thêm hết điểm vào nhanh nhẹn. Dốc sức chạy khiến ở giữa đường bốc lên một đường khói bụi. Ôm tâm trạng hồi hộp và kích động, Đào Ảnh Niên Hoa kéo hộp thư, cẩn thận từng ly từng tí lấy lá thư kia ra. Nhìn thoáng qua phong bì, hắn suýt nữa thì ngất đi vì hạnh phúc. Hệ thống ghi lại người gửi thư là Thiên Lý Nhất Túy. Cái này sao mà làm giả được? Đào Ảnh Niên Hoa vội vã chạy đến hướng truyền tống trận, vừa mau chóng mở thư ra đọc. Nếu đây quả thật là một bức thư trả lời của Cố Phi, Đào Ảnh Niên Hoa sẽ không khác gì việc trải qua một lần từ thiên đường xuống địa ngục. Bởi vì trong lá thư chính là 11 chữ lạnh băng. Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mà tôi từ chối. Thế nhưng, lá thư này từ tay Hàn Gia Công Tử ra đấy. Đào Ảnh Niên Hoa nhất thời đứng ở thiên đường cười to. Địa ngục, nó về sau mới đến. Trong thư, Thiên Lý Nhất Túy với giọng văn bất đắc dĩ, than thở đãi ngộ của mình ở trong công tử Tĩnh Anh Đoàn. Sau đó là rất nhiệt tình tán thành ý kiến của Đào Ảnh Niên Hoa đề nghị. Rồi lại lấy dáng vẻ tinh thần, nếu người bất nhân, ta liền bất nghĩa. Biểu đạt mình quyết tâm bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mà bước đầu tiên hắn tạo dựng sự nghiệp chính là bại lộ chiến thuật công tử Tĩnh Anh Đoàn áp dụng ở trận này cho Đào Ảnh Niên Hoa biết. Diều gió lớn, ở trong thư Thiên Lý Nhất Túy nói như thế. Đối mặt với dòng binh đoàn mạnh nhất như Tứ Hải, bọn họ không có lòng dũng cảm đánh chính diện, nên áp dụng chiến thuật thả diều mà bọn họ am hiểu sử dụng nhất. Biện pháp tốt nhất khi đối mặt với chiến thuật này là kiểm soát nhân số phe mình, chọn thành viên tinh anh nhất xuất chiến. Bởi vì đối tượng bọn họ lấy điểm từ trước đến nay đều là kẻ tương đối yếu ớt, trói buộc trong trận của đối thủ. Ngoài ra, công tử Tinh Anh Đoàn áp dụng lối đánh du kích thế này, chức nghiệp xuất chiến chủ yếu là ba người có tốc độ: pháp sư, đạo tặc cùng tiễn thủ. ba người khác thường xuyên đi dạo quanh ở rìa chiến trường. Nếu như ngay từ đầu có thể giành trước đi đường vòng đánh lén, giải quyết ba người kia, thắng thua chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Thực hiện cụ thể ra sao, Tiền Lý Nhất Túy mời Đạo Ảnh Niên Hoa tự nghiên cứu tường tận rồi làm. Bởi vì có kẻ nói hắn không hiểu được bố trí chiến thuật. Cuối cùng, Tiền Lý Nhất Túy tỏ vẻ áy náy vì tạm thời không thể mời chốt kết bạn. Mấy ngày nay, người tìm tôi thực sự nhiều lắm. Hắn nói như thế. Đạo Ảnh Niên Hoa xem xong lá thư này, trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự. Nhưng bây giờ cách thời gian bắt đầu trận đấu chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Đội viên Dòng Bình Đoàn trong kênh còn đang ngồi thúc giục đội trưởng hắn kìa. Thi đấu sắp phải bắt đầu ngay rồi. Đánh thế nào còn không thấy đội trưởng chỉ thị. Đối mặt với công tử tinh anh đoàn là muốn mọi người cùng nhau tiến lên hay là đi một số lượng tinh anh thôi. Sự lựa chọn này đã là vấn đề toàn bộ thành Vân Đoàn phải vắt óc suy nghĩ. Đạo Ảnh Liên Hoa vội vàng đáp một câu trong kênh chat Dòng Bình, chứng minh sự tồn tại của mình một chút, rồi gấp gáp chạy tới chuyển tống trận vào trận đấu Dòng Bình Đoàn. Lúc chuyển tống trận vào phòng chờ, chuẩn bị trước khi vào bản đồ, kế sách của Đạo Ảnh Niên Hoa đã định. Trận này, chúng ta không cần xuất chiến toàn bộ, phải đề phòng chiến thuật diều gió lớn sở trường của đối phương. Đạo Ảnh Niên Hoa tuyên bố như thế. Khụ, tôi gọi tên ai, thì người đó sẽ cùng ta tham gia trận đấu này. Đạo Ảnh Niên Hoa tuyên đọc danh sách, chọn ra tổng cộng 30 người, trong đó đạo tặc và công tiễn thủ thiên về tốc độ mỗi bên 10 người, sau đó chọn một chút từ chức nghiệp khác. Cho tới nay, Đạo Ảnh Niên Hoa vẫn luôn là người phụ trách mặt chiến thuật của công hội Tung Hoành Tứ Hải. Hắn ở phương diện này còn có uy quyền hơn so với đội trưởng Vô Thể Chi Kiếm. Vì vậy, nghe hắn đưa ra phương án này, không người nào lên tiếng dị nghị. Những người không được đọc tên, tự giác thoát ra khỏi phòng chờ. Căn cứ vào quy định của công hội Tung Hoành Tứ Hải, những người này vẫn sẽ nhận được một phần trợ cấp về tiền tài, cho nên họ cũng không oán giận. Cứ như vậy đi. Đạo Ảnh Niên Hoa ngước mắt lên nhìn 30 người trước mặt, thầm quyết định biện pháp. Bên kia, 6 người công tử tinh anh đoàn cũng đã vào phòng chờ. Hữu Ca vẫn như cũ tiến lên bắt đầu xem xét nhân số của đối phương. Ủa, lúc đầu còn có 67 người, sao lại càng ngày càng ít đi? Hữu Ca kinh ngạc. 30 người. Cuối cùng, số người của Dòng Binh Đoàn Tứ Hải dừng ở con số này. Chiến lược cậu bố trí xem ra vẫn có ảnh hưởng tới bọn họ. Bọn họ rất sợ diều gió lớn nha. Hữu Ca vui vẻ hí hừng tông bốc Hàn Gia Công Tử. Ha ha, Hàn Gia Công Tử tùy ý cười cười không nói gì. Đánh làm sao đây? Cố Phi xoa tay, ý chí chiến đấu dâng cao. Bộ dạng này của hắn đều để cho Đạo Ảnh Niên Hoa thấy được. Chắc chắn sẽ khóc đến mức ngất đi là không thể thiếu. 30 người mà thôi, trực tiếp giết, thấy sao? Hàn Gia Công Tử hớn hở trả lời. Tán thành vô cùng. Đây chính là phương án Cố Phi thích nhất. Nghĩ đến lúc tự do tự tại ở trọng sinh tử tinh, thời gian chiến đấu không hề gò bó, như thế rất thoải mái mà. Cái này, 30 người kia của đối phương không thể đánh đồng với Vân Tường. Đây chính là tinh nhất trong Tung Hoành Tứ Hải đấy. Ít nhất sẽ không loạn cao cao lên như Vân Tường. Trực tiếp giết, không quá ổn đi. Hữu Ca luôn bị tư tưởng chiến thuật của đám người này dọa cho giật mình. Chơi game mà, bây giờ chúng ta vui là nhất. Đứng thứ hai mới là thắng trận. Tính toán nhiều như vậy làm gì? Hàn Gia Công Tử nói như đúng rồi. Là thế thật không? Hữu Ca nhìn Hàn Gia Công Tử, lại nhìn qua Kiếm Quỷ. Hắn thấy mặt Kiếm Quỷ vẫn bình tĩnh trước sau như một. Với địa vị gió chiều nào theo chiều ấy của hắn ở công tử tỉnh Anh Đoàn, hắn sẽ không hoài nghi gì sâu. Những người khác sẽ cho thêm vài phần lòng tin. Hữu Ca lúc này chính là theo thói quen tìm tự tin từ trên khuôn mặt Kiếm Quỷ. Hắn lại thành công tìm được. Chủ yếu vẫn là quấy rối bọn họ, Hàn Gia Công Tử nói. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không chia tách năm bè bảy mảng như Vân Tương. Họ sẽ không dễ dàng bị hỗn loạn như vậy. Vì vậy không nên khinh địch nhào lên. Trước khi tấn công phải nghĩ đường lui xong xuôi, nắm chắc rồi mới đánh. Bảo tồn thực lực là ưu tiên hàng đầu. Mọi người gật đầu. Chuẩn bị bắt đầu thôi. Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Sau 10 giây, song phương đã được cùng lúc đưa vào bản đồ chiến đấu. Ba người các cậu xuất phát thôi, đi dọc theo mép bản đồ, vòng về sau lưng họ. Tôi sẽ ở trên cao quan sát tình hình, chờ tôi hạ lệnh. Hàn Gia Công Tử khoát tay ra hiệu, ba người Cố Phi đã vội vàng đi mất. Chiến Vô Thương sa sút tinh thần, đứng ở bên người Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca. Tôi lại phụ trách bảo hộ phải không? Lên cao. Hàn Gia Công Tử không thèm để ý đến hắn, dẫn đầu hai người tìm địa hình cao phù hợp chiến lấy. Đứng trên cao, bọn họ phát hiện ra một đoàn người phía xa. Nhưng đến tột cùng là bao nhiêu, vì cự ly quá xa mà họ lại không thể xác định được. Kìa, là bao nhiêu người vậy? 30 người, đều ở đây không? Hữu ca nhìn đoàn người đối phương nghi hoặc. Hắn vẫn luôn cảm thấy bố trí của Hàn gia công tử hôm nay có chút liều lĩnh. Từ trước đến nay, hắn đều đưa mọi người lên cao để quan sát tình hình quân địch, rồi mới vạch rõ lộ tuyến công kích. Ngày hôm nay, sao hắn lại chỉ tay phái người mình đi ra trước? Kiếm Quỷ, tọa độ 328, 341, đi lệch đi một chút. Thiên Lý, hướng về phía 24, 357, rời đi một chút. Ngự Thiên, đi ra biên bên phải. Má, đó là bên trái, cậu không phân biệt được trái phải luôn sao? Hàn gia công tử điều chỉnh lộ tuyến của ba người trong kênh chat dòng binh. Sao rồi? Đám người Cố Phi sau khi chạy được một lúc lên tiếng hỏi trong kênh. Bọn họ không nhúc nhích, đừng nên gấp, cứ so kiên trì với họ xem. Hàn gia công tử nhàn nhạt nói. Bọn họ chắc cũng phải thấy chúng ta đứng ở đỉnh núi đi. Tại sao lại không có động tĩnh gì chứ? Hữu Cang nghi ngờ. Chắc sắp tập kích bất ngờ đây. Hàn gia công tử lạnh nhạt trả lời. Lời này vừa dứt, bên thân ba người đã có tiếng gió nổi lên. Mấy mũi tên gào thét mau chóng lao tới. Tới cũng nhanh thật. Hàn gia công tử một bên cười nhạt, một bên đã sớm tung ra hồi phục thuật. Mặc dù đều là kỹ năng giống nhau của cung tiễn thủ, nhưng bởi vì cách thêm điểm và thuộc tính trang bị lại khiến cho tầm bắn và tốc độ của mỗi người có sự khác biệt. Mấy mũi tên này đều lao tới với thứ tự trước sau. Hàn gia công tử căn thời gian rất chuẩn, hồi phục thuật chuẩn xác rơi xuống trên người chiến vô thương. Mấy mũi tên này đích thực đều chỉ nhắm vào chiến vô thương. Chỉ tiếc một thân của chiến vô thương đều là trang bị mới, lực phòng ngự không hề thấp. Đã thế lại có hồi phục thuật tinh chuẩn của Hàn gia công tử. Mục đích giết người trong chớp mắt của đối phương đã bị thất bại. Chiến vô thương có kinh nghiệm đấu tranh vô cùng phong phú. Hắn xoay người tiến lên vài bước, song kiếm mở ra thi triển toàn phong trảm. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, kẻ địch đánh lén không phải chỉ có cung tiễn thủ, đạo tặc cũng đã mò lên từ phía sau. Một chiêu toàn phong trảm này xuất ra không kịp né, hai tên đạo tặc đang áp sát người hắn đã bị chém trúng, đi đời trong nháy mắt. Còn mẹ nó, tình thế nghiêm trọng đây. Chiến bộ thường đã thấy đối phương có 5 tên cung tiễn thủ, số lượng đạo tặc e rằng cũng không dưới con số ấy, mà bên người hắn chỉ xuất hiện 2 gã thôi. Đạo ảnh Liên Hoa lãnh đạo đội ngũ tới đánh lén đang vui vẻ thầm trong lòng, bởi vì ba người này không hề đề phòng làm cho hắn tin chắc vào lời nói của Thiên Lý Nhất Túy. Trong thư đã nói tới 2 điểm, một là kiến nghị đạo ảnh Liên Hoa chọn tinh anh ra trận, hai là đánh lén 3 tên không chủ động xuất chiêu này. Vốn dĩ đạo ảnh Liên Hoa vẫn còn chút nghi ngờ với cái lá thư kia, nhưng điểm thứ nhất khiến hắn hoài nghi, nhưng cũng cần nghe theo, bởi vì số người xuất hiện vừa nhìn là biết. Nếu như hắn không làm theo kiến nghị thứ nhất, vậy thì chẳng khác nào Thiên Lý Nhất Túy ở bên kia sẽ lấy được tin tức không hề tin tưởng mình. Nếu lá thư đó là thật, cách làm đạo ảnh Liên Hoa không làm theo điều thứ nhất sẽ khiến biến khéo thành vụng. May mà trong thư còn đề nghị thứ hai. Đề nghị này trở thành tiêu chuẩn để đạo ảnh Liên Hoa kiểm tra lá thư này. Nếu thư là giả, vậy thì đối phương chắc chắn sẽ đặt bẫy tại đây, dẫn bọn họ vào đường chết. Nhưng lúc này, đạo ảnh Liên Hoa đã thành công đi vòng qua phía sau của ba người, thành công phát động đánh lén. Ba người này vẫn mang dáng vẻ hoàn toàn không biết gì. Bất quá, kỹ thuật của tên mục sư kia thực sự rất cao. Trong nháy mắt đã đoán được thế công của bọn họ sẽ tập trung trên người chiến sĩ, lập tức phát động hồi phục thuật giữa khoảng trống thời gian 2 đợt công kích, làm lần đánh lén này không thể thực hiện được ý đồ. Chiến vô thường quả nhiên có kinh nghiệm phong phú, lập tức đoán ra hành động đánh lén sẽ không thể thiếu đạo tặc, phát động toàn phong trảm giải quyết 2 gã đạo tặc bên người. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ưu thế vẫn hoàn toàn được khống chế trong tay phe mình. Chiến vô thường giải quyết 2 tên đạo tặc gần người, liền vội quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Hàn gia công tử đã bị 3 tên đạo tặc vây quanh, mà đợt tiến công thứ 2 của cung tiễn thủ cũng là đồng loạt nhằm về phía hắn. Bản thân Hàn gia công tử không cộng vào điểm thể chất, sinh mệnh không cao. Dưới sự công kích như vậy, dùng kỹ thuật của mục sư có tốt đến đâu cũng không đủ. Trong nháy mắt đã hóa thành ánh sáng trắng. Chiến vô thường giống giận, sử dụng xung phong húc thẳng về phía đạo tặc. Một gã đạo tặc bị hắn đụng trúng, choáng rồi bị giải quyết sau 2-3 giây. hai người khác cũng sớm tránh ra xa. Hiện tại vô số mũi tên bay về phía hắn, không có mục sư hồi phục cho dù hữu ca thêm chút trạng thái thì có thể làm được gì. Chiến vô thường cuối cùng cũng bị chức nghiệp có tốc độ cao kia quấn chết, mà hữu ca lại không hề khó đoán mà bị giải quyết luôn rồi. Đến tận đây, đạo ảnh liên hoa triệt để thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hắn nở nụ cười đắc ý. Rốt cuộc, ở trong kinh chát dòng binh cũng gửi lên một mệnh lệnh mà Hàn gia công tử chờ mong thật lâu, ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng của cuộc đấu tranh. Không cần để ý đến tên pháp sư kia nữa, hắn đã bị tôi xúi dục phản chiến rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Truyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện mới và hay nhất nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.